Chương 736, đột nhiên tìm đến nó. Một khi bước vào thiên huyễn núi tuyết khu vực, lần này Việt Dã Thi liền chân chính trở nên nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ bởi vì nguyên bản phân tán thí sinh hội tụ tại phiến khu vực này, thí sinh ở giữa tao ngộ khả năng tăng lớn, càng là bởi vì thiên huyễn núi tuyết bản thân. Đi qua 3 ngày này Cổ Ngạn giảng thuật và Hoàng Bất Giác còn có thư tịch bổ sung, Chu Phàm đối thiên huyễn núi tuyết nguy hiểm xem như ở trong lòng có một cái cơ bản nhận biết. Đừng nói Chu Phàm, liền xem như Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người cũng là sắc mặt ngưng lại, đề cao cảnh giác. Ba người đi tại trắng xóa trên mặt tuyết, bọn hắn muốn vào hôm nay vào đêm trước đó, xuyên qua thiên huyễn núi tuyết băng thụ rừng, đến thiên huyễn núi tuyết chân núi nghỉ ngơi. Băng thụ rừng không phải hoang dã bên ngoài có thể thấy được bình thường cây cối, mà là một loại đặc biệt màu băng làm tựa như lưu ly đồng dạng cây cối. Rộng lớn băng thụ rừng bao quanh thiên huyễn núi tuyết, chỉ có xuyên qua băng thụ rừng mới có thể đến đạt thiên huyễn núi tuyết chân núi. Lạnh thấu xương hàn phong hô hô gầm rú, giữa thiên địa bay xuống tuyết giống như sương mù màu trắng, nhường người tầm mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Chu Phàm ba người đã mặc vào thật dày áo đông, võ giả thể chất cường hãn không sợ rét lạnh, nhưng chống cự rét lạnh trùng quy là một kiện lãng phí thể lực sự tình, liền xem như thể lực đoạn về sau võ giả thể lực tăng trưởng kinh người, nhưng ở công nhận cao tượng huyện thứ nhất hiểm địa thiên huyễn núi tuyết, bất kỳ cái gì lãng phí thể lực hành vi, có lẽ sẽ trở thành một cái rất nhỏ mà lại đủ để chí mạng nhân tố. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tiến lên, một người phụ trách một cái phương hướng giám sát, tiến lên tốc độ không chậm không vui. Không đến bao lâu, ba người dừng bước lại, bởi vì bên trái có một chi ba người đội ngũ xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Một cái rất xa lạ thí sinh mang theo hai cái tùy tùng, bọn hắn QNZ phát hiện Chu Phàm bọn hắn tồn tại. Chu Phàm không nhận ra cái này thí sinh, cái này thí sinh đồng dạng không cách nào nhận được Chu Phàm cái này văn thí thứ nhất, bởi vì Chu Phàm đã sớm hình tượng đại biến, đầu trọc biến thành đầu nhím, trên mặt còn che mặt. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đồng dạng là như thế. Hai nhóm người trầm mặc rằng co một hồi, người thí sinh kia mang theo hai cái tùy tùng, hướng về hậu phương thối lui, cảnh giác cùng Chu Phàm bọn hắn kéo dài khoảng cách. Chu Phàm bọn hắn QNZ không có truy kích ý tứ, bởi vì không có ý nghĩa. Lần này Việt Dã Thi đo sư cờ ở chỗ ai leo lên phải tối cao, đánh bại một cái thí sinh, bóp nát hắn huyền quang ngọc phù từ đó giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Loại sự tình này có lẽ có người sẽ làm, nhưng Chu Phàm không nguyện ý ở phương diện này lãng phí thời gian. Trừ phi là gặp được Bạch Huyền Ngọc, vậy hắn có thể sẽ cân nhở ở cờ động thủ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là được Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đồng ý. Hoàng Bất Giác hai người cùng Chu Phàm hẹn xong, hai người chỉ là bảo hộ hắn, nhưng cũng không phải hắn tay chân. Bạch gia tại Cao Tượng thành thế nhưng là danh liệt ngũ đại thế gia, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn không sợ Bạch Huyền Ngọc. Nhưng QNZ không nguyện ý giết chết Bạch Huyền Ngọc từ đó đắc tội Bạch gia. Bất quá Bạch Huyền Ngọc nếu là muốn giết hoặc đào thải Chu Phàm, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn QNZ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Theo tiến lên, trong gió tuyết có không tính cường đại quái dị xuất hiện, ý đồ tập kích Chu Phàm ba người. Những này quái dị bị Chu Phàm bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, lại tiếp tục tiến lên. Phong tuyết trở nên càng ngày càng lớn. Nếu là lại tiếp tục gác liệt đi xuống, chúng ta chỉ có thể dừng lại. Chờ gió tuyết này nhỏ một chút mới trôi qua. Cậu Ngạn uống miệng liệt ỉu, hắn nói chuyện thở ra nhiệt khí kết thành xương trắng. Trước kia ta tới thời điểm cũng không có nhìn thấy như thế lớn phong tuyết, các ngươi vận khí không tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng biết nóng vội không đến. Như thế lớn phong tuyết, đừng nói không nhìn thấy đường mất phương hướng tầm mắt, trong gió tuyết cũng có thể sẽ ẩn giấu đi cái gì đặc thù nguy hiểm. À... Bên kia tựa hồ có cái gì tới Hoàng Bất Giác hơi kinh ngạc mở miệng nói, hắn nói chính là hắn phụ trách giám sát phương hướng. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn vội vàng nhìn sang. Trong gió tuyết thân ảnh dần dần rõ ràng, kia là đầu sinh ba cái liêm đao sừng cong sáu vó hát thú, nó chính kéo lấy ngựa xe trượt tuyết đón gió tuyết tiến lên, xe trượt tuyết đầu trên ngồi một cái bóng xám nữ nhân cùng hai cái tiểu hài bóng xám, bọn chúng vây quanh xe trượt tuyết bên trên cái kia to lớn gỗ lim quan tài. Tại hắc thiết xe trượt tuyết một bên đi theo ba con như đồ chó con lớn bóng đen thú nhỏ. Trên mặt tuyết đầu tiên là lưu lại một chuôi dấu móng lại bị bắt dắt đi ra xe trượt tuyết vết tích xóa đi. Quỷ táng quan Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác lần lượt lên tiếng kinh hô. Hô hô trong gió tuyết, quỷ táng quan tại bọn hắn trước người ngoài một trượng dừng lại, Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều là quay đầu nhìn về phía Chu Phàm ba người, cái kia mơ hồ trống rông mắt xám đồng tử nhường người dùng mình. Đây chính là quỷ táng quan sao? Cậu ngạn hơi kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ táng quan. Ngươi làm sao đến nơi đây? Coi như ngươi chết trượng phu, mang theo hai đứa bé không dễ dàng, nhưng chúng ta không thích hợp, cầu ngươi đi tìm người khác đi. Chu Phàm nhìn thấy xuất hiện lần nữa quỷ táng quan cảm thấy tâm tình rất nặng nề. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Hoàng bất giác trong mắt mang theo kiên kỵ. Hoàng thập di, không phải nói quỷ táng quan sẽ chỉ ở Lạc Thủy Hương bốn phía du đãng sao? Vì cái gì nó đi ra Lạc Thủy Hương? Cổ ngạn cảm thấy có chút không hiểu. Hắn chưa từng gặp qua quỷ táng quan, nhưng đối Lạc Thủy Hương cái này truyền thuyết quái dị, vẫn là hơi có nghe thấy. Ta đây làm sao biết? Bất quá có lẽ tình báo của chúng ta là sai. Dù sao trước đó chỉ là chưa thấy qua nó đi ra Lạc Thủy Hương. Nhưng không có nghĩa là nó không thể đi ra Lạc Thủy Hương. Hoàng bất giác trầm giọng nói, hiện tại vấn đề là nó vì cái gì để mắt tới chúng ta? Nó có phải là vì ta mà đến? Chu Phàm cười khổ nói. Điểm ấy không cách nào giấu giếm, Chu Phàm QNZ không nghĩ giấu giếm. Hắn giải thích nói, ta tại Lạc Thủy Hương làm tuần sát sứ liền đã từng gặp được nó, về sau nó vẫn đi theo ta, thẳng đến ta cùng một cái mạnh đại quái dị một cuộc chiến sinh tử về sau, nó mới lại kỳ quái rời đi. Không nghĩ tới bây giờ lại tìm đến Chu Phàm lúc nói lời này, hắn lại nghĩ tới quỷ táng quan ở trên người hắn lưu lại mặt quỷ ấn ký. Hắc Long đã từng nói, cái kia mặt quỷ ấn ký là một loại định vị phương hướng lại hoặc là triệu hoán túc chủ đến một nơi nào đó ấn ký. Hiện tại quỷ táng quan có thể tìm đến, nói không chừng cũng là bởi vì cái kia mặt quỷ ấn ký sớm biết như thế, lúc trước nên khẽ cắn môi. Hoa một vạn đầu lớn xám trùng nhường Hắc Long cho ta đem cái này mặt quỷ ấn ký cho tiêu trừ, không đúng, lúc ấy ta từ đâu tới một vạn đầu lớn xám trùng? Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ. Hoàng bất giác cùng cậu ngạn nghe hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới minh bạch quỷ táng quan tài tìm đến nguyên nhân. Chỉ là quái gì, đem nó thu thập hết chính là. Cậu ngạn uống một hớp rượu cười liền đạp chân hướng phía trước. Hoàng bất giác ngăn lại cậu ngạn, khoe miệng của hắn giật nhẹ nói, chớ làm loạn. Quỷ táng quan không phải phổ thông quái dị, chúng ta khả năng không phải là đối thủ của nó. Đây là hắc liệt cấp trở lên quái dị sao? Cậu ngạn trên mặt nhẹ nhõm ý thối lui, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Chỉ có hắc liệt cấp trở lên quái dị, bọn hắn mới sẽ không là đối thủ. Không biết. Hoàng bất giác cười khổ nói, trước mắt chúng ta nghi loan ti biết đến là, quỷ táng quan sẽ căn cứ địch nhân trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc trước Lạc Thủy Hương nghi loan ti hướng lên hồi báo thời điểm. Cao tượng huyện bên này xuất động qua tứ chấn sử một cái cấp bậc võ giả đi dò xét nó, còn kém chút chết. Lại về sau cao tượng huyện bên này thấy nó đối Lạc Thủy Hương không có sinh ra cái gì nguy hại, liền dứt khoát không để ý tới nó, cái này quỷ táng quan quá quỷ dị, khó đối phó. Hàng năm tân quái dị tầng tầng lớp lớp, giống như một chút tương đối quỷ dị mà lại sẽ không sinh ra nguy hại quái dị, nghi loan ti cũng chỉ có thể làm như không thấy. Bằng không căn bản là đáp chú ý không rảnh cái này quỷ táng quan sự tình xuất hiện trên Hoàng Bất Giác đảm nhiệm trước đó. Hoàng Bất Giác cũng là tại nghi loan ti trên điện tịch nhìn qua nó ghi chép. Kỳ thật coi như Hoàng Bất Giác không nói, Chu Phàm cũng sẽ ngăn lại cổ ngạ, bởi vì hắn so Hoàng Bất Giác càng minh bạch quỷ táng quan tài trô đáng sợ.